Chương 6. Để người hết nói. Phượng Âm một mình lang thang trên mảnh đất khô nứt, trên đỉnh mặt trời gay gắt, yết hầu vì khô dốc mà rát ran lên. Lần trước rơi vào linh hư ảo cảnh, đám người họ cũng gặp đêm tối thế này, còn nhầm tưởng linh hư quả là đảo tươi, hậu quả chính là cả bọn đều bị quay về tuổi ấu thơ. Hơn nữa, lại còn là cái thời trí não rút lại như trẻ con. Lúc ấy nàng vì lo lắng đến cuộc chiến, chưa kịp ăn linh hư quả đã bị phó tướng đứng bên cạnh lôi về không gian của hắn. Đợi đến lúc hai người ra được thì phó tướng kia đã hoàn toàn không còn nhớ gì về linh hư ảo cảnh, chỉ có nàng là còn giữ lại. Sau đến tàng thư các trên thiên đình tìm sách cổ mới biết được đây chính là tác dụng của linh hư quả trong linh hư ảo cảnh, quay ngược thời gian. Vì thế bây giờ điều quan trọng nhất với nàng là phải tìm được Dạ Tịch, là tìm được Dạ Tịch khi còn nhỏ. Hồng Hoang là một trong không gian phong bế, bên trong giam giữ các loại thần thú hung mãnh của thượng cổ. Bởi có chín mặt trời nên càng là nơi khí hậu khô hạn, tình cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Thần thú trong Hồng Hoang đều hung hãn hiếu chiến, bất cứ một con nào xuất thế cũng có thể khiến các thần tiên đau đầu. Cũng may kết giới giữa Hồng Hoang và hiện thế chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, nên ngàn vạn năm qua ở bên trong Hồng Hoang đấu đến long trời lở đất, bên ngoài vẫn bình yên an ổn. Nhiều thần tiên rất e ngại khi phải vào Hồng Hoang. Một trong những hình phạt lưu đày của thiên đình là tống những tiên nhân cực ác vào Hồng Hoang. Suy nghĩ của Phượng Âm đều xoay quanh các truyền thuyết về Hồng Hoang. Đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động, Phượng Âm gần như là theo bản năng lăn một vòng, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang làm gì. Chợt thấy một con cửu vĩ hồ to lớn hung dữ nhảy sổ vào một chỗ nàng đang đứng, theo sau là một cái bóng màu tím lướt tới. Ánh sáng vừa lóe lên, cần cổ khổng lồ của cửu vĩ hồ đã bị cắt gọn gẽ, lăn lông lốc bên chân Phượng Âm. Một vũng máu xanh khiến trên mặt đất khắp nơi nồng nặc mùi máu tươi, mà đứng bên cạnh thi thể của cửu vĩ hồ là một thiếu niên ước chừng chưa tới 11-12 tuổi, dung mạo tuấn tú, vẫn còn mang theo nét mũm mĩm của trẻ con, nhìn khá đáng yêu. Hắn đứng bên thi thể của cửu vĩ hồ, ngân kiếm trong tay vẫn còn ướt máu xanh của con ác thú mà thân thể còn lớn gấp nhiều lần hắn. Áo choàng tím khoác bên ngoài tầng áo trắng đang phất phơ trong gió. Đến khi thấy nàng thì trong mắt đầy vẻ tò mò nghiền ngẫm. Trong đáy mắt hắn tuy toát lên tia nhìn thú vị nhưng vẫn không che giấu được sát ý nồng đậm. Phượng Âm không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nàng không hề tin rằng khả năng uy hiếp của thiếu niên Dạ Tịch bây giờ đối với nàng có thể thấp hơn thần thú Hồng Hoang. Nhưng đối phương rõ ràng không muốn để nàng thoát. Ngân kiếm trong tay vung lên, chớp mắt đã cắm trên đất trước mặt nàng, chặn đứt đường đi của nàng. Mới vừa rồi nếu nàng nhích thêm chút nữa thì thanh kiếm đó chắc chắn sẽ bổ thẳng xuống đầu nàng. Phượng Âm hiểu ý hắn nên lập tức dừng bước. Thiếu niên cười khẩy một tiếng rồi kéo bộ y phục rộng thùng thình đi về phía nàng, một tay bóp cổ nàng nói: "Loại như ngươi mà có thể sinh sống trong Hồng Hoang này thì thật không dễ dàng nhỉ. Ngươi là loại thú gì?" Ngươi đừng giết ta, chuyện này để ta giải thích." Phượng Âm khó nhọc mở miệng, đồng thời vẫn duy trì tư thế thả lỏng, ám chỉ rằng mình không dám phản kháng. Thiếu niên bất ngờ thả tay ra giễu cợt: "Vậy mà cũng biết nói tiếng người. Này Dạ Tịch, ngươi hãy nghe ta nói." Điều chỉnh tư thế, Phượng Âm cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiếu niên giải thích: "Ngươi hiện giờ không phải thật sự ở tuổi này, ngươi đã ăn linh hư quả, bị đưa vào không gian này, ngươi hãy cố nghĩ cách để chúng ta tồn tại, rồi báo cho tiên giới, sau đó ra ngoài, có hiểu chưa?" "Ờ, vậy..." Thiếu niên sờ sờ cằm, làm ra vẻ tự hỏi: "Dạ Tịch là cái gì?" Phượng Âm: "Ngươi không phải tên là Dạ Tịch sao?" "Ta..." Thiếu niên nhíu mày: "Ta không phải tên Dạ Tịch, họ nói ta tên là người." Nói xong thiếu niên dường như nhớ tới cái gì, giãn mày ra nói: "Nhưng cái tên Dạ Tịch này cũng không tồi, từ hôm nay trở đi ta sẽ gọi ta như thế." "Nói, ngươi còn chưa nói ngươi là loại thú gì đấy." "Nói." Nghe thiếu niên hỏi, Phượng Âm không nhịn được đen mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi nghe hiểu lời ta nói không?" "Không hiểu." Thiếu niên thản nhiên trả lời, lại nói tiếp: "Nhưng liên quan gì đến ta?" "Có lấy, quan hệ rất lớn đó." Phượng Âm thầm rơi lệ đầy mặt: "Ngươi thật sự đã ăn phải một loại quả kỳ quái." "Cái gì gọi là quả?" Dạ Tịch trợn mắt vẻ khờ khạo, nói mau: Lời của ngươi nói kỳ quái quá. Ngươi từ bên ngoài đến phải không? Bên ngoài là sao? Lần này Phượng Âm bực mình thật rồi. Giận tịch chỉ bầu trời đỏ thẫm của hồng hoang. Ở đây, bọn ta từng có một người. Hắn nói với ta, nơi này của chúng ta thật ra là một cái lồng sắt. Chúng ta bị giam bên trong. Bên ngoài có rất nhiều người. À, bên ngoài còn có nước, có màu trời xanh. Còn có người không ăn chim và mèo, phải thế không? Phải. Phượng Âm ngờ người gật đầu. Thiếu niên chợt nở nụ cười, nét mặt hưng phấn. Thật sao? Vậy người có biết làm sao để ra ngoài không? Ta chỉ biết làm cách nào để vào. Phượng Âm lại ngờ ngạch nhìn nó. Về mặt thiếu niên ảm đạm đi, nghĩ nghĩ rồi lại nói. Thôi, ta tự tìm cũng được. Còn ngươi? Ta làm sao? Phượng Âm hoàn toàn không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Dạ Tịch thiếu niên. Dạ Tịch cười cười chỉ kiếm vào mình nói. Ngươi muốn ở trong này hay là theo ta? Ngươi? Phượng Âm vẫn còn hơi sợ ánh mắt tràn đầy sát khí lúc đầu của hắn. Ngươi không giết ta? Ừ, không giết đâu. Dạ Tịch vẻ ngơ ngác tra kiếm vào vỏ, hoài nghi nói. Ngươi không theo ta? Xem ra, không phải ta nói chứ ngươi thế này, không thể sống nổi quá một ngày ở đây. Nói xong, đúng là hoàn toàn không đợi Phượng Âm trả lời đã xoay người, một tay kéo cựu vĩ hồ ly lôi đi sành sạch. Phượng Âm vội vàng đi theo phía sau, vừa chạy chậm vừa hỏi, vì sao ngươi lại không giết ta? Ngươi nói nhiều quá. Dạ Tịch liếc nàng một cái, chậm rãi nói. Hỏi lần nữa là giết luôn đấy. Cái tên này. Phượng Âm tức giận muốn mắng mỏ, nhưng thấy kiếm trong tay hắn, lại nhìn tay kia đang kéo thi thể của cửu vĩ hồ thì nỗi giận dữ từ từ hạ xuống, rồi biến thành lẩm bẩm. Sao lại có thể? Cái gì mà sao lại có thể? Dạ Tịch nhếch mày. Khuôn mặt ngây ngô chưa trưởng thành đã mang vài phần tao nhã. Ta nói con chim nhà ngươi nhá, ta cứu ngươi, ngươi không cảm ơn ta. Con nói ta thế này thế nọ, ra ngoài đều có những kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi sao? Mấy người bên ngoài các ngươi thật là vừa nói nhiều vừa không biết tốt xấu, giả bằng người ở trong này. Được ta cứu không những mang ơn mà còn tranh nhau hiến thịt cho ta. Ngươi không biết uy danh của ta ở đây hả? Nếu ta ra tay cứu ngươi là chuyện hiếm có, khó gặp thế nào? Bình thường ta đều thẳng tay giết rồi ăn thịt, chưa bao giờ cứu mạng. Nói xem, ngươi là cái giống gì? Là người hả? Người ở chỗ chúng ta cũng đâu giống loại như ngươi. Ôi, dù sao, ngươi thế này thì cứ ở trong đây cũng chỉ được no bụng. Trước kia Thanh Hòa nói với ta, bên ngoài ít khi có chiến tranh, không thể tùy ý giết người, nếu giết người sẽ bị trừng phạt nặng. Vì thế, người bên ngoài rất yếu, đều cần dựa vào nhau, cùng sinh sống mới có thể tồn tại. Nghe nói các ngươi còn có thể nuôi sủng vật, cưỡi ngựa, cùng dùng rất nhiều pháp thuật, vừa lười vừa dốt, ngay cả kiếm cũng không biết dùng. Này, nói nửa ngày không thấy ai đáp lại, Dạ Tịch cuối cùng cũng sực tỉnh, quay đầu nhìn vẻ mặt xuất thần của Phượng Âm bất mãn nói. Này, ngươi có nghe ta nói gì không đấy? Ngươi vừa mới nói tới Thanh Hòa. Ừ, ngươi biết hả? Phía trước xuất hiện một căn nhà nhỏ, ở nơi hồng hoang nguyên thủy này lại tự dưng thấy hơi kỳ lạ. Phượng Âm lướt mắt qua căn nhà nhỏ rồi chậm rãi nói. Rất lâu trước đây, ta có quen một vị tiên nhân, huynh ấy tên là Thanh Hòa. Sau đó thì sao? Nghe kể, khuôn mặt Dạ Tịch toát lên vẻ hóng chuyện. Phượng Âm không nói nữa, bản thân tự chìm trong thinh lặng. Dạ Tịch lặng lặng chờ. Hai người dần đến gần căn nhà. Ở trước cửa, Phượng Âm đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển với nét chữ cứng cáp có lực. Thanh Hòa. Hai chữ này quen thuộc mà xa lạ. Là chữ viết nàng đã thấy nhiều năm nhưng lại không hiểu. Từng nét chữ thẳng tắp dưới ngòi bút nhất quán. Nhưng trong chữ viết lại toát lên nỗi tương tư triền miên mà nàng đã chẳng hiểu ra sớm hơn. Trong căn nhà nhỏ, vấn vít một tầng ánh sáng mang theo tiên khí quen thuộc. Phượng Âm trầm mặc nhìn căn nhà, hồi lâu mới mở miệng. Nguyên thần của huynh ấy là Cổ Cầm, rất lâu trước đây ta đã quen huynh ấy. Quả nhiên là Thanh Hòa. Dạ Tịch hưng phấn buông cửu vĩ hồ ra, nắm lấy cổ tay nàng vội vội vàng vàng dẫn vào nhà. Căn nhà bài trí giản đơn hợp lý, có giấy và bút, có bàn, giường, ghế. Ngay cả mấy thứ như bàn cờ, tranh họa đều có cả. Hoàn toàn không giống một căn nhà nên có ở hồng hoang. Tất cả đều có tiên khí lập lờ, có thể thấy được là tiên nhân biến hóa ra. Trong màn tiên khí chỉ có duy nhất cây thất huyền cầm đặt trên án là không chút hơi thở, im lìm nằm đó. Phượng Âm lặng lặng nhìn cây thất huyền cầm, nghe tiếng reo vui vẻ của Dạ Tịch. Ngươi xem,

cùng chàng cộng ẩm trường tương thủ, không nhắc đến Ly Thương. Chương 8. Để người khỏi nghĩ. Câu chuyện xưa cũ ngàn vạn năm trước từ lâu đã phủ bụi trong ký ức của nàng, chẳng thường nhắc hay chạm tới. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng còn gặp lại người ấy nữa, nhưng nhiều năm sau lại lần nữa cơ duyên xảo hợp gặp lại hắn. Cố nhân đã lâu không gặp, chỉ để lại nguyên thần bất diệt theo năm tháng rộng dài nằm im lìm tại đó. Nàng vẫn thường nghĩ đến mấy ngàn mấy vạn năm qua đi, khi gặp lại hắn, dù dưới bất kỳ hình dạng nào, nàng vẫn có thể lạnh nhạt thản nhiên. Nhưng đến khi nhìn thấy hai chữ Thanh Hòa, nàng mới hiểu được, cho tới bây giờ nàng vẫn không phải là người có thể dễ dàng quên đi. Ký ức quý báu lại hiện ra, nàng ngây người nhìn máu mình thấm xuống thân cầm. Lúc này mới biết nàng cuối cùng vẫn bị tổn thương. Đây là nỗi đau sau ngàn năm xa cách. Nàng đã lặng lẽ muốn trốn tránh, nhưng vẫn là tránh không thoát. Vì thế nàng nhìn nguyên thần của Thanh Hòa, chậm rãi mở miệng hỏi Dạ Tịch bên cạnh, người đi khi nào? Nhiều năm rồi. Khi Dạ Tịch nói, đầu nghiêng đi, nét mặt có vẻ áy náy. Sức khỏe hắn không tốt, còn bị thương. Có một hôm ta ra ngoài tìm thức ăn, khi về thì thấy hắn bị Cùng Kỳ dẫm nát dưới chân, khi đó cũng đã gần chết. Cùng Kỳ? Phượng Âm mắt lạnh đi, nó đã chết chưa? Chết rồi. Vẻ mặt Dạ Tịch tỉnh bơ, mở miệng, ta với nó đánh nhau 4 ngày, cuối cùng ta cũng giết được nó, lấy thịt làm thành thịt khô, nội tạng hầm canh, ăn cả tháng chưa hết. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, la hoảng lên, a, người chờ một chút. Nói xong chậm rãi đi ra ngoài, khi quay lại thì trong tay hắn cầm một miếng thịt, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là thịt khô của nó, ta còn chưa ăn hết, người có muốn ăn cho hả giận không? Phượng Âm không nói, nàng yên tĩnh nhìn đống thịt vẫn còn đầy lông xanh dài, đấu tranh một lúc vẫn không thể mở miệng. Vì vậy đành lắc đầu nói, ta không muốn tự ngược đãi bản thân. Buổi tối, Phượng Âm được bố trí ngủ bên Thanh Hòa. Dạ Tịch không biết đi vào trong tìm được nhánh cây kỳ quái gì, đem bện thành một cái giỏ nan cho Phượng Âm nằm. Sau đó lại đi giết thêm một ít thú, lột da lót vào bên trong giỏ để nàng nằm êm ái thoải mái hơn. Lúc hắn đang làm mấy việc này, Phượng Âm ngồi bên nhìn, thấy hắn làm rất thành thục thì buột miệng hỏi vài câu. Người vẫn sống một mình ở đây à? Ừ, đúng vậy. Dạ Tịch dùng xương thú làm kim may lại tấm da thú cho Phượng Âm, trả lời lơ đễnh. Cha mẹ đâu? Cha mẹ là cái gì? Dạ Tịch nghiêng đầu, biểu tình trên mặt thuần khiết ôn nhu, xen lẫn một chút khó hiểu. Tức là, mỗi người đều được hai người khác tạo ra, hai người tạo ra ngươi, nữ nhân gọi là mẹ, nam nhân gọi là cha. Phượng Âm suy nghĩ rồi kiên nhẫn giải thích từ từ. Dạ Tịch nghe chăm chú, nghe xong hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, nữ nhân là cái gì? Nam nhân là cái gì? Ờ, tức là trên đời có hai loại người, một loại là nam nhân, một loại là nữ nhân. Ngươi chính là nam nhân, còn ta là nữ nhân. Nhưng ngươi không phải là người. Dạ Tịch càng khó hiểu. Thanh Hòa nói cho ta biết, bọn ta là người, còn ngươi là chim. Ta không phải là chim. Phượng Âm xịu mặt xuống, còn nghiêm túc trả lời, ta là Phượng Hoàng. Nói bừa. Dạ Tịch lườm nàng, cứ như nàng đang lừa hắn, sắc mặt không tốt nói, ở đây bọn ta cũng có Phượng Hoàng, rất hung tàn, ta đã thấy mà, không phải dạng như ngươi, đẹp hơn ngươi nhiều. Ờ, ta trước kia từng là Phượng Hoàng. Nói dối bị lộ, Phượng Âm nhanh chóng nghĩ ra lý do chống chế. Dạ Tịch còn nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt ta hiểu, nói, à, thì ra là thế, nhưng ngươi vẫn không phải là người. Ta có thể biến thành ngươi. Phượng Âm cuối cùng cũng nổi giận, giấn cổ gào lên. Dạ Tịch vẫn có vẻ tò mò, không chút châm biếm mà ngây thơ đơn thuần yêu cầu, vậy ngươi biến thử ta xem. Nàng không nói, Dạ Tịch vẫn nhìn nàng chòng chọc, vẻ mặt chờ mong nàng biến thành nữ nhân. Nhưng mà đợi hồi lâu, lại chỉ đợi được một câu hỏi rất thiếu kiên nhẫn của Phượng Âm. Ngươi may vá có tốt không đấy? Tất nhiên là tốt rồi. Dạ Tịch bị đánh lạc hướng thành công, dương dương tự đắc giơ tấm da thú lên, vẻ mặt tự hào nói, không tồi chứ. Thiếu niên này so với khi trưởng thành thật không giống nhau. Dù là cùng một dung mạo, nhưng mỗi lần nói chuyện, đôi mắt hắn chớp động phát ra tia sáng thuần khiết và lương thiện, xem chút nữa có thể thiêu đốt nàng. Hắn cười giơ da thú lên cho nàng, đôi đồng tử trong suốt không pha lẫn tạp chất, tinh khôi như khe suối giữa sườn núi. Phượng Âm lặng lặng nhìn hắn, sau một hồi mới chậm chạp gật đầu, không tồi. Nói xong, Nàng cất bước trở về ổ của mình, kéo rèm nói, ngủ thôi. Ờ, được rồi. Dạ Tịch cũng quay lại đắp da thú lên người nàng, giải thích, Hồng Hoàng và Niềm rất lạnh, đắp thêm chăn đi. Trước kia Thanh Hòa mới đến cũng phải đắp đến 3 lớp da cửu vĩ hồ. Ừ, người đi ngủ đi. Phượng Âm gật đầu, tựa đầu tựa vào Thanh Hòa, ngủ như thế giống như đang nằm cạnh người ấy. Dạ Tịch suy nghĩ rồi nói tiếp, nếu lạnh, người phải gọi ta đấy. Dù sao ngươi cũng là sủng vật của ta, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Ừ, ngươi đi ngủ đi. Thanh Hòa còn nói với ta, sinh vật được nuôi làm sủng vật ở bên ngoài như các ngươi yếu ớt hơn trong này rất nhiều lần. Mấy thứ sủng vật đó phần lớn đều được nuông chiều nên tính tình ngang ngược, nhưng càng không tốt thì người nuôi càng thích, càng khó chiều thì càng giống cao quý. Ta còn nghe nói chúng còn có thể trao đổi với chủ nhân, nhiều người nuôi bọn chúng đều là những người cô đơn. Sau khi Thanh Hòa đi, ta cũng chẳng có ai để nói chuyện, nên ta có thể được xem như là người cô đơn. Sau này ngươi phải trò chuyện với ta nhiều hơn một chút. Đương nhiên, ta thật ra cũng không phải người nói nhiều. Con người của ta bình thường rất ít nói. Hồng Hoang có thần thức, thần thú có thể nói tiếng người được phân định địa bàn. Trước kia những thần thú gần nơi ta ở cũng rất thân thiết với ta. Thanh Hòa nói, cái này gọi là hàng xóm, đồng hương phải duy trì quan hệ tốt. Khi đó ta mỗi ngày tìm được đồ ăn đều khoe với chúng, nhưng sau đó không biết tại sao bọn chúng lại chuyển đi xa, ngày một xa chỗ ta. Bây giờ ngày nào ta muốn tìm chúng nói chuyện, cho dù ta có chạy hết một ngày cũng không tìm được chúng. Ta cảm thấy mấy thần thú này thật ra rất thiện lương, rất có thể bọn chúng thấy ta sống một mình không dễ dàng gì nên đã san sẻ cho ta thêm đất mà chuyển ra ở cách xa ta. Dù nói thế nào, đời sống vật chất tuy rằng rất quan trọng, nhưng đối với ta mà nói, đời sống tinh thần cũng quan trọng. Hiện tại ở địa bàn của ta chẳng còn thần thú nói tiếng người, ta nghe chúng nói chuyện mà không hiểu. Giờ ngươi đến đây thì tốt rồi. Nói xem, có phải ngươi ngay từ đầu rất sợ ta đúng không? Thật ra ngươi không cần sợ ta, ta chỉ tàn nhẫn với đồ ăn thôi. Giờ ta xem ngươi là sủng vật, nghe nói sủng vật cũng không có người thân. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không ăn ngươi. Đương nhiên, ta tốt với ngươi như vậy, ngươi cũng phải tốt với ta, bằng không ta sẽ biến ngươi thành đồ ăn đấy. Còn nữa, cấm miệng. Phượng Âm không tài nào nhịn được nữa, hét ầm lên tái mặt nói, người không biết người nói nhiều lắm hả? Nói sao, ta vẫn là một người rất ít nói. Dạ Tịch chớp chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội. Phượng Âm cắn chặt răng, một hồi lâu mới dằn được xúc động, muốn đập vào mặt hắn, chậm rãi hỏi, ai nói? Thanh Hòa. Dạ Tịch mở miệng, thần sắc còn giặt vẻ thản nhiên và nghiêm túc. Thanh Hòa nói, ta ngày thường quá ít lời, phải năng trò chuyện với người khác mới bộc lộ được nét hoạt bát của ta. Vì vậy hắn mỗi ngày đều bắt ta đi tìm thần thú nói chuyện. Chỉ tiếc là mấy thần thú đó cuối cùng cũng đều bỏ ta đi cả. Nói xong mặt Dạ Tịch còn lộ vẻ nuối tiếc. Phượng Âm đổi sắc mấy lần, ngẫm nghĩ nàng mới hỏi, người không bị ai chê là nói nhiều sao? Có chứ. Dạ Tịch gật đầu, Phượng Âm vui mừng, cảm thấy đã tìm được bạn hữu. Sau đó thì sao? Hắn chết rồi. Giọng rồng dài cùng Dạ Tịch cả buổi. Cuối cùng sau tiếng giống giận lần nữa của Phượng Âm, Dạ Tịch mới lên giường, ngả xuống lập tức ngủ luôn. Phượng Âm cũng nhắm mắt lại, ngủ thẳng đến nửa đêm. Nàng chợt thấy lạnh mà choàng tỉnh. Vừa mở mắt, nàng thấy cả căn phòng đã kết một lớp băng mỏng. Thanh Hòa ở cạnh nàng cũng đã bị tầng băng mỏng phủ lên. Cả căn phòng đều bị hàn khí vờn quanh. Nàng đã hiểu ra thế nào là đêm lạnh, rất lạnh rồi. Nàng hơi đập cánh, nghe thấy tiếng băng vỡ ra, tiếng động làm Dạ Tịch thức giấc. Dạ Tịch dường như vô thức nhảy dựng khỏi giường, đến lúc đứng xuống mới tìm lướt toàn thân mình. Vừa rồi quay đầu đi, nhìn thấy Phượng Âm cả người đang bị phủ dưới lớp băng. Hắn ngẩn người, vội vàng chạy lại nâng Phượng Âm ra khỏi giỏ tre, ôm vào trong ngực, vẻ mặt hoảng hốt. Sao cả người đầy băng thế này? Như vậy sẽ sinh bệnh sẽ chết đấy. Vòng ngực thiếu niên ấm áp đến nóng rực, chỉ chốc lát sau đã khiến lớp băng mỏng trên người nàng tan chảy. Phượng Âm đã run cầm cập, đành cố gắng dán chặt vào ngực đối phương, muốn bản thân được gần hơn một chút, rồi lại gần hơn một chút nữa. Dạ Tịch ôm nàng đặt lại xuống tấm da thú, giữ chặt nàng, nghiêm túc nói, chim này, ở hồng hoang là không thể sinh bệnh là sẽ chết đấy. Làm sao có thể? Phượng Âm run lẩy bẩy, khó nhọc nói, uống thuốc thì được rồi. Người biết uống thuốc gì sao? Dạ Tịch thở dài một tiếng, chỉ là một thiếu niên nhưng thanh âm trong trẻo lại toát lên tia sinh tử tang thương. Chim này, hồng hoang không có thứ mà các ngươi gọi là y thuật đâu. Không có thuốc, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên không thể sinh bệnh. Bên chỗ các ngươi thật ra đã từng có vài thần tiên đến đây, nhưng thường chẳng được mấy ngày đã chết. Bọn họ chỉ cần vừa nhuốm bệnh là đã chết rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng thế. Vì vậy, chúng ta không thể sinh bệnh. Nếu bị bệnh, có thể sẽ bị chết. Vậy, nếu bị thương thì phải làm sao? Phượng Âm khó hiểu. Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ bị thương? Tất nhiên là từng bị thương chứ. Dạ Tịch cười khẽ. Bị thương thì hoặc là chờ nó khỏi, hoặc là chết thôi. Nói xong, hắn cười nhẹ nhàng. Chim này, đây là hồng hoang. Nó không giống với thế giới của ngươi. Ngươi phải tuân theo quy luật ở đây. Phượng Âm không thèm nói tiếp. Nàng cuộn mình trong lòng hắn, hồi lâu mới than thở thành tiếng. Ta không phải tên chim này. Hả? Vậy ngươi tên gì? Giọng điệu thiếu niên hơi ử rũ. Phượng Âm khẽ nói. Ta là Phượng Âm, là một Phượng Hoàng. À, thiếu niên lại trả lời lấp lửng, khẽ nhắc lại cái tên của nàng. Phượng Âm. Âm giọng ngây ngô, non nớt lại mang theo chất khàn của thiếu niên vỡ giọng. Nhưng khi nhỏ nhẹ thốt lên tên nàng, lại khiến nàng có cảm giác giọng nói ấy như một sợi lông chim nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua lòng nàng, khơi dậy từng đợt sóng rầm rì. Sao lại nghe hay thế nhỉ? Mơ màng nghĩ đến dung mạo tuấn lãng của hắn, Phượng Âm chẳng hiểu sao da mặt nóng dần lên, đầu chôn vào chăn, nàng lầm bầm thành tiếng. Chương 9. Để ngươi đừng bệnh. Hôm sau, khi Phượng Âm tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, khí hậu ở hồng hoang rất tồi tệ. Ban ngày thì nóng khủng khiếp, lớp lông của Phượng Âm cũng chẳng chống đỡ nổi. Mắt mở ra, chuyện đầu tiên là phải nhảy xuống đi tìm nước uống. Trên mặt đất, khắp phòng đều là nước. Phượng Âm dù sao cũng không phải một con gà rừng thực thụ. Dẫm lên nước, tới bàn tự rót cho mình một ly nước. Ừng ực nốc hết mới cảm thấy có gì đó không bình thường. Nàng nghi hoặc nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Dạ Tịch còn nằm trên giường. Hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích. Nếu không phải thấy ngực hắn còn hơi phập phồng, nàng còn tưởng hắn đã chết rồi. Sống trong không gian này mà còn ngủ thẳng cẳng chưa chịu dậy thì thật quái lạ. Phượng Âm nhịn không được quay lại, dùng vuốt khều khều thiếu niên, sốt ruột nói, này. Thiếu niên bị nàng chọc vào thì nghiêng người nằm ngửa ra, yếu nhọc khiến người ta không thể nào tin nổi. Phượng Âm bấy giờ mới nhìn ra điểm không bình thường, liền nhảy lên người Dạ Tịch, hai cánh tay không ngừng đập vào mặt người đang bất tỉnh, uống quýt hô to lên. Này này, ngươi tỉnh lại đi, ngươi làm sao vậy? Chắc tại Phượng Âm dùng sức mạnh quá nên Dạ Tịch dù đang hôn mê cũng bị mấy cái tát tai của nàng đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẻ mặt khó thở. Nghẹn một lúc lâu mới đứt quãng nói ra một câu, đi xuống. Hắn nói một cách hết sức khó nhọc. Tuy rằng sức chiến đấu của hắn rất cao, tuy rằng thân thể hắn rất cường tráng, nhưng bị một con gà béo núc ních cao gần 2 thước dẫm lên ngực, lại còn đang lúc hắn ốm yếu, nên đương nhiên hắn không thể không thấy đau đớn rồi. Phượng Âm thấy hắn tỉnh lại thì lập tức thức thời nhảy đi, sau đó nhìn hắn yếu nhọc hít thở, hai mắt lại nhắm lại. Dường như cả đến nói chuyện, hắn cũng thấy mệt, nàng chỉ có thể yên lặng đứng bên nhìn, thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, nàng dùng cánh sờ thử lên trán hắn, quả nhiên như nàng nghĩ, hắn phát sốt rồi. Hắn bị bệnh, nhưng nàng không biết phải làm sao. Thần thú ở nơi hồng hoang này sức chiến đấu vượt xa nàng. Nàng không dám đi ra ngoài tìm thuốc. Vì thế chỉ có thể lặng lặng đứng trong phòng, chờ hắn tự bình phục. Nhưng từng ngày qua đi, Dạ Tịch càng lúc càng yếu. Lúc đầu Dạ Tịch còn tỉnh táo, nhưng đến ngày thứ 7, hắn hiếm hy thanh tỉnh. Lúc hắn tỉnh, Phượng Âm tới đây trò chuyện cùng hắn. Hắn không ngừng, không nghỉ, như muốn nghe nàng nói. Ta sợ là sắp phải ra đi rồi. Hắn nói với nàng, hồng hoàng có nhiều thần thú, cũng chết như vậy. Trong mắt các ngươi chỉ là chứng bệnh đơn giản, nhưng cũng đủ để chúng ta chết rồi. Người nói vậy phải không? Phượng Âm nhìn người ốm trước mặt, thật sự không thể chấp nhận sự thật này. Nàng không thể tưởng tượng một thiếu niên thiên tài 12-13 tuổi có thể một kiếm đánh chết cửu vĩ hồ, sức chiến đấu cao ngất ngưỡng, lại bị chết vì căn bệnh phong hàn. Nhưng Dạ Tịch lại chăm chú nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo ngập tràn tiếc nuối. Đáng tiếc, ta còn chưa được đi ra ngoài. Hắn nói chân thành tha thiết, nhưng trong đáy mắt thiếu niên đã sắp rơi lệ. Phượng Âm ngây người nhìn hắn, rõ ràng không thể tin, nhưng biểu tình của hắn lại nghiêm túc khiến nàng không nói nên lời. Ta biết người không hiểu. Hắn cười buồn. Trước kia, Thanh Hòa cũng không hiểu. Các người ở bên ngoài đến đây đều là tiên nhân, chưa bao giờ hiểu được sự tàn nhẫn nơi hồng hoang này. Đáng tiếc, hắn thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, ta còn chưa kịp đi ra ngoài. Thanh Hòa nói, bên ngoài có tuyết, có hoa xuân, có thể ngủ yên lành, không cần chém chém giết giết. Người nói xem, vì sao lại bất công vậy? Giọng hắn thấp dần, báo hiệu sắp ngủ thiếp đi. Vì sao? Các người có thể có một thế giới tươi đẹp, còn ta lại sinh ra ở hồng hoang. Câu hỏi này của Phượng Âm không thể trả lời hắn. Nàng chăm chú quan sát nét mặt hắn, nhìn hắn khép mi lại, nhìn hắn nở nụ cười chua xót. Chuyện rõ ràng chẳng can hệ tới nàng, nhưng nàng lại nhịn không được, nhảy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng tự nói với mình, thứ nhất, nếu không ra ngoài, nàng và Dạ Tịch đều sẽ đói chết ở trong này. Thứ hai, Dạ Tịch mà chết, vết tích duy nhất Thanh Hòa lưu lại, còn ở hồng hoang cũng sẽ không còn. Vì vậy, dù xuất phát từ lý trí hay tình cảm, nàng vẫn nên ra ngoài một chuyến, tìm thức ăn, tìm thuốc chữa. Nhưng hồng hoang không có thảo dược, cái gọi là thuốc cũng chính là nguyên đan động vật. Kiểu vĩ hồ là chân bảo trên đời, nguyên nhân là vì đan nguyên đan có giá trị làm thuốc cao. Vì thế Phượng Âm cột kiếm của Dạ Tịch trên lưng, khí phách hiên ngang, hùng dũng đi tìm cửu vĩ hồ. Dĩ nhiên, suy nghĩ đi tìm cửu vĩ hồ thật ra chỉ là xúc động nhất thời của nàng. Có điều nàng càng xúc động thì vận khí càng tốt. Điều này đã được chứng minh qua tội trạng nàng phạm phải nhiều và nặng đến mức bị trói lên chu thiên đài mà vẫn có thể thoát thân. Phần lớn là nàng không muốn phạm sai lầm. Nàng tuy tính cách hấp tấp, nhưng mỗi lần hấp tấp nàng lại hành sự hết sức thuận lợi. Cõng kiếm xuất môn đi tìm nước, ngay bên con suối khô cạn, nàng đã gặp một con cửu vĩ hồ khổng lồ. Cửu vĩ hồ nhìn thẳng thanh kiếm trên lưng nàng, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch thanh kiếm này, vì thế trong mắt tràn đầy cửu hận sát ý. Lúc ấy Phượng Âm đang dùng cánh ôm ống trúc đựng nước quay về, thấy trước mặt bị chắn ngang bởi con cửu vĩ hồ khổng lồ, nàng ngây người ra nhìn cửu vĩ hồ nửa ngày, sau một hồi chân khuỵu xuống. Đúng vậy, bạn không nhìn lầm. Đế quân Phượng tộc đã từng hô mưa gọi gió tung hoành tam giới bát hoang của chúng ta. Trong tình huống ngay cả một câu đe dọa đối thủ còn chưa kịp nói ra, đã thản nhiên quỳ xuống. Động tác của nàng rất thành thục, chứng tỏ đã quỳ quá nhiều lần. Quỳ xong, nàng chớp cặp mắt, vẻ mặt chân thành nhìn cửu vĩ hồ, bắt chước tiếng cửu vĩ hồ chu lên. Sau đó vừa quỳ vừa lết qua, kêu lên bi thương xúc động. Tổ mẫu, ta là tằng tôn mà con trai của người và gà rừng Tư Thông sinh ra đây. Lời nàng nói rất không đáng tin cậy, nhưng vẻ mặt của nàng quá mức chân thật, nước mắt quá mức động lòng người. Ở hồng hoang đã quen với cảnh đời, nhưng cửu vĩ hồ bản tính thông thái mưu lược đã sợ đến choáng váng tại chỗ. Tuy nhiên cũng chỉ trong nháy mắt ngưng trệ này, Phượng Âm mạnh mẽ rút thanh kiếm sau lưng ra dựng lên. Kiếm quang sắc bén phóng ra, con gà rừng cao hai thước bay lên vung kiếm, đâm vào tròng mắt xanh biếc của cửu vĩ hồ. Tất cả xảy ra quá nhanh, đến khi cửu vĩ hồ kịp phản ứng lại thì mắt đã đau đớn, nó chu lên, ngoay mắt một cái đầu khiến Phượng Âm nương theo lực bị hất văng ra ngoài cùng thanh kiếm, lăn trên đất vài vòng rồi xoay người bỏ chạy. Cửu vĩ hồ đau đớn nổi sung, điên cuồng truy sát phía sau Phượng Âm, phun ra từng quả cầu lửa nóng rực. Cũng may nó không biết pháp thuật, chỉ dựa vào cơ thể hung mãnh. Phượng Âm dùng chút pháp thuật ngăn cản được một lúc, nhưng thể lực nàng kém xa cự thú ngày ngày chạy nhảy, nên đến khi cạn kiệt sức lực, nàng chỉ còn đường chết. Chạy được một lát, Phượng Âm lại quay về chỗ cũ, cắn răng dứt khoát xoay người mang kiếm đánh trả lại. Con người Phượng Âm tính tình trước đến nay là ăn không được thì đạp đổ, thả ngọc ngói cùng tan, chứ không cho ngươi chiếm hơn nửa phân lợi ích. Với tính nết này, người sợ chết không thể có được. Nàng không sợ chết, cho nên đã quay lại đánh giáp lá cả với cửu vĩ hồ. So chiều với đối thủ chưa được mấy, nhưng cao thấp đã hiển hiện. Cửu vĩ hồ một cái vẫy đuôi đã quét nàng ra thật xa. Nàng bị văng mạnh, vùng đất bắn tung tóe. Không ngờ vị máu tanh ngọt làm nàng trực nôn mửa. Thanh kiếm bị cắm xuống đất sâu ba phần, trên còn dính vệt máu xanh thẫm của cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ từng bước đến gần nàng, mỗi bước đi đều truyền ra tiếng chấn động mãnh liệt. Nàng cảm thấy xương cốt toàn thân chỉ muốn vỡ vụn cả ra, chỉ hơi động đậy cũng đau. Nhưng nàng vẫn quật cường gắng gượng, muốn đứng lên, nhưng nàng vừa ngửa đầu, nhìn bầu trời đã ngây ngẩn cả người. Trời màu đỏ, không phải bởi vì trời bị biến thành đỏ, mà bởi mắt nàng nhuốm màu đỏ. Qua mẩn máu lại thấy bầu trời như tắm trong màu xanh lam, tạo thành nửa đỏ, nửa xanh. sắc trời quen thuộc. Nàng bỗng nhiên hoảng hốt, cảnh tượng quen thuộc này, bầu trời quen thuộc này, màu sắc quen thuộc này, khiến nàng trong trước mắt như được trở về chiến trường ngàn vạn năm trước. Cờ chiến, chiêng trống, bóng kiếm ánh đao, người ấy phảng phất như vẫn còn đó. Nhìn lúc Phượng Hoàng phun lửa mà chém giết hàng trăm ngàn quân mã, mái tóc đen như mực tung bay phất phơ, vừa ngoảnh đầu lại trút xuống một đời phong tao. Vì thế Phượng Âm bất di bất động, nàng ngoan ngoãn nằm tại chỗ, lẳng lặng nhìn trời. Nỗi mệt mỏi từ đáy lòng dâng lên, mang theo chán trường kiệt quệ. Thật ra có thể dùng phương thức tương tự hắn, chết ở nơi gần hắn có lẽ cũng không tệ. Thanh Hòa, nỗi u uẩn tích tụ bấy lâu nay trào dâng, kéo theo sự tuyệt vọng vô hình đầy tính hủy diệt. Nàng miễn cưỡng nằm ở nơi đó, cảm nhận được móng vuốt nặng trịch của kẻ thù dẫm lên người nàng, tiếng xương cốt dạn vỡ vang lên bên tai, một ngụm máu búng ra khỏi miệng. Nàng bỗng nghe thấy có tiếng người hét lên, nhiệt xúc. Cùng tiếng thét, nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, xung quanh vang lên tiếng nổ bùm. Nàng gượng mắt mở ra, thấy một thiếu niên đang lảo đảo chệch choạng chạy về phía nàng. Hắn đi lại còn không vững, hiển nhiên là đang gắng ngượng, bờ môi mỏng khẽ nhếch. Rành rành là đã chạm đến cực hạn, nhưng vẫn ngang ngạnh bước tới, rút thanh kiếm bên cạnh nàng lên. Kỷ Vĩ Hồ đương nhiên đã nhận ra người vừa tới. Hắn tiến đến từng bước, Kỷ Vĩ Hồ lập tức lùi từng bước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì thế, hắn cứ từng bước một tiến lên, Kỷ Vĩ Hồ cũng dịch chuyển từng chút một, dịch đến khi không còn dịch được nữa. Kỷ Vĩ Hồ cuối cùng không chịu nổi, đành liều chết xông lên. Thiếu niên tử y bạch sam hử lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm chớp mắt lóa xoáng, những tia sáng loang loáng hóa thành lưỡi đao sắc bén, chốc lát đã găm lên từng tấc da thịt trên người Cửu Vĩ Hồ, đóng đinh nó tại chỗ. Làm xong động tác này, thiếu niên không chống đỡ được nữa, đã gục xuống đất, cả người cuộn tròn như rất lạnh, như thể chứng tỏ hắn lạnh thế nào. Nơi hắn nằm hàn băng lang rậm tấc tấc, hàn khí bao bọc Phượng Âm. Nàng không kịp nghĩ, hít sâu một hơi, dốc sức đứng lên, cố nén đau chạy tới, kiếm bổ xuống bụng Cửu Vĩ Hồ, cố nén mùi hôi tanh mà chui vào lấy nội đan ra, vội vàng chạy tới bên thiếu niên, đẩy nội đan vào miệng hắn, giận dữ nói, Dạ Tịch, mau nuốt vào, ta dạy ngươi dùng khí luyện đan. Dạ Tịch nằm trên đất, dáng vẻ hấp hối, hơi thở đều tỏa ra hàn khí. Phượng Âm, hắn thì thào tên nàng, chậm rãi nói, ngươi tốt với ta cũng tốt với ngươi, ta thèm vào. Phượng Âm gầm lên, dùng móng vuốt đẩy nội đan vào miệng hắn, rồi sụi lơ bên cạnh hắn, khẽ nói, Dạ Tịch, nghe lời ta, làm theo ta. Không ai đáp lại, giống như rất nhiều năm trước, người ôm sau lưng nàng, bắt nàng không được quay đầu lại. Phượng Âm ruột rối như tơ vò, nhìn thiếu niên hét lên, các ngươi ai cũng nói sẽ đối tốt với ta, nhưng đều chết cả, có ai thật sự tốt với ta? Nghe ta, nàng gọi hắn, Dạ Tịch, dẫn khí cảm nhận nội đan này, nghe lời ta nào, chỉ còn sống thì lời hứa mới có ý nghĩa. Dạ Tịch, Dạ Tịch, Dạ. Người bị gọi tên giật giật mắt, cuối cùng cũng có phản ứng. Phượng Âm biết hắn đang khống chế dòng khí, cảm thấy hắn đang đáp lại thì sửng sốt một lát mới tiếp tục gọi, Tịch. Người thiếu niên nhíu chặt mi, nhếch môi nhưng không đáp lại, không nói một lời. Nàng biết hắn đang cố gắng học, cố gắng đấu tranh, tinh thần bất khuất chỉ có hồng hoang mới có được, dùng hết khí lực bắt lấy một cơ hội sống. Sức sống bền bỉ khiến người kính phục. Trên đời này, sinh mệnh của vạn vật đều vô cùng chân quý, có được không dễ. Nhưng nhân thần ngày nay sống quá mức thoải mái nên đã quên mất sự quý giá của tính mạng, xem thường sinh tử, yêu hận ngông cuồng. Phượng Âm, người ấy trong trí nhớ của nàng đang nâng chén hướng về phía nàng ở xa xa. Người chờ người trưởng thành, ta sẽ mang ngươi đi hồng hoang, chờ ngươi xem trên đời này có rất nhiều sinh linh sống vĩ đại, gian khổ thế nào. Cho nên dù có gặp chuyện đau thương gì, có tuyệt vọng đến đâu, cũng chớ nói đến sự chết. Hắn nhìn ánh trăng khẽ thở dài, bởi vì trên đời này có những sinh linh, đối với những gì ngươi vứt bỏ lại, cầu mà không thể, muốn mà không được, chúng ta có được là phúc rất lớn, hãy biết quý trọng. Thanh Hòa. Phượng Âm nhắm mắt lại thở dài. Nhiều năm rồi, thiếu chút nữa đã quên mất lời dạy của người. Không có người, cuộc sống quá đơn điệu dài dặc, rồi lại không muốn sống. Muốn xem, ta thật khờ, nhưng cũng thật thông minh. Lừa được mọi người nhưng chung quy vẫn không thể lừa gạt được chính mình. Chương 10. Để người đừng ngốc nữa. Một trận này khiến Phượng Âm bị thương rất nặng. Không đợi Dạ Tịch khôi phục, hẳn nàng đã ngất đi trước. Đến khi tỉnh lại được thì Dạ Tịch đã ôm nàng trở về. Có nguyên đan phụ trợ, hắn bình phục cực nhanh. Lúc này vòng ôm cố ý thu nhỏ lại, khiến nàng chỉ bằng con gà mái, đi lại nhẹ nhàng. Nàng lén kiểm tra tiên lực của hắn, hướng di chuyển của tiên lực không khác so với Thanh Hòa. Điều đó chứng minh suy đoán của nàng, tiên thuật vỡ lòng của hắn là từ Thanh Hòa. Đánh đấm một hồi, nàng mệt chết đi được, nên ngoan ngoãn làm ổ trong vòng tay ấm áp của hắn, không nói năng gì nữa. Vốn đoán là tên này sẽ cằn nhằn, miên man, vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói một câu: "Hôm nay, ngươi không có ở trong phòng, ta đã rất sợ." "Vì sao?" Phượng Âm biếng nhác đáp lại một tiếng xem như trả lời, tuy rằng trong lòng cũng không hứng thú muốn biết. "Ta không ngờ ngươi lại tốt với ta như vậy." Thiếu niên nói xong, trong mắt ngập tràn ý vui. "Cho tới bây giờ, chưa từng có ai đối tốt với ta như vậy. Thanh Hòa cũng thế." "Anh bạn nhỏ, ngươi có phải đã hiểu lầm gì không? Ngươi mạo hiểm ra ngoài kiếm nước cho ta đã rất cảm động. Lại còn phát hiện ngươi vì ta mà giết Kỳ Vĩ Hồ lấy nội đan. Ta Dạ Tịch có vẻ rất kích động, nói đến đây thì lắp bắp. Vì thế chỉ có thể tổng kết một câu: "Dù sao sau này ta sẽ lấy tính mạng mà đối tốt với ngươi." Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, dùng nét non nớt của tuổi niên thiếu, hướng về ánh trăng không biết từ nơi nào đã lơ lửng trên nền trời mà thành kính lập lời thề: "Ta Dạ Tịch sau này nhất định sẽ dùng thánh mạng bảo vệ Phượng Âm, không để nàng bị khi dễ, không để nàng cực khổ không chỗ nương tựa, nhất định sẽ che chở nàng, tựa như nói tới đây, vốn từ nghèo nàn của Dạ Tịch không thể phát triển tiếp được nữa. Phượng Âm nghiêng nghiêng đầu đoán xem hắn sẽ nói những gì. Thiếu niên bị ánh mắt suy xét của Phượng Âm làm cho cực kỳ rối trí, liền nhanh trí sống lớn: "Tựa như cha nàng." Một lát sau, Phượng Âm kéo tấm thân thương tích đầy người nhổm dậy từ trong lòng Dạ Tịch. "Người đi chết đi, muốn làm phụ vương ta thì còn chưa đủ lông đủ cánh đâu." "Ai nói lông của ta không đủ, không dài?" Bị kỳ thị, Dạ Tịch có vẻ giận dỗi lắm. Hắn vừa ấn Phượng Âm xuống, vừa kéo tóc từ phía sau ra trước, còn trịnh trọng nói: "Ngươi xem, lông của ta dài thế này cơ mà." Phượng Âm cầm nín, nhìn vẻ nghiêm túc của Dạ Tịch, nghĩ về tuổi tác hiện tại của hắn, Phượng Âm cảm thấy mình vẫn là không cần một tiểu bằng hữu hài họa có vẻ tử tế này. Sau khi Phượng Âm trở về, Phượng Âm bắt đầu từ từ tu dưỡng kiếp sống của mình. Xương sườn nàng trên cơ bản đã bị gãy toàn bộ, vì thế chỉ có thể cậy nhờ thuật xuân phong độ của Dạ Tịch giúp nàng khôi phục thân thể. Đây là một loại pháp thuật chữa trị rất hao tâm tốn sức, nhưng lần nào Dạ Tịch cũng làm không nói gì, vui vui vẻ vẻ trị liệu cho nàng, ôm nàng vào lòng, vuốt ve lớp lông của nàng mà nói: "A Âm, không phải người cả đời sau này đều là dạng chim chứ, ngươi có thể biến thành người không?" "Dạng chim?" Nghe đến cái từ này, Phượng Âm lại nhịn không được muốn bùng nổ. "Ngươi mới là dạng chim, ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành người." "Ngươi có thể biến thành người?" Dạ Tịch đang ngồi bên lập tức dịch lại gần, trong tay còn cầm quần áo mới may cho nàng. Hơn nữa, ánh mắt sùng bái kia của hắn hoàn toàn là bộ dạng tiêu chuẩn của cô vợ trẻ. Dáng vẻ này khiến Phượng Âm cảm thấy thật hả hê. Nàng cân nhắc một chút, mình tuy rằng không thể bắt nạt Dạ Tịch trưởng thành, nhưng có thể sai khiến được Dạ Tịch thiếu niên cũng là thành tựu vĩ đại rồi. Dù sao thiếu niên thiên tài từ nhỏ, sức chiến đấu đã kinh người, hiếm ai có thể hàng phục này. Năng lực càng cao, chắc trở càng lớn. Nếu có thể thu phục Dạ Tịch, ngày sau mấy tên hồ bằng cẩu hữu nhìn nàng mắt sẽ tóe lửa cho xem. Vì thế Phượng Âm hiếm khi nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi mang tính đả thương cõi lòng của Dạ Tịch. Nàng ra vẻ đoan trang nói: "Cái này ấy mà, chờ thời cơ đến, ta lịch thiên kiếp xong sẽ biến lại thành người." "Thiên kiếp?" Dạ Tịch có vẻ mù mờ, mới hẳn với lần đầu nghe đến mấy từ này. Phượng Âm hít mũi, tiếp tục giải thích: "Là thiên lôi đó. Lúc đó ta sẽ bị đánh 81 đạo sấm sét, đánh xong sống sót được thì ta thành người, sống không được thì đến U Minh Phủ điểm danh." Đề tài này quá nặng nề, trầm trọng, thiếu niên Dạ Tịch im lặng mãi. Hắn suy nghĩ, rồi nâng một tay lên khoác trên vai Phượng Âm: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Phượng Âm: Cảm ơn, ta rất cảm động. Nhưng tỷ đang chờ được sét đánh, nếu ngươi dám làm cho nó không đánh chúng ta, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Dạ Tịch: Vì tăng cường thể chất của ngươi, ta nghĩ ngươi sau này nên đi săn kiếm ăn với ta đi, bằng không thiên lôi đến đây đánh chết ngươi thì làm sao? Phượng Âm: Ta dụ chết ngươi, đánh chết ta sẽ có người không xong với cấp trên, vì cái quái gì ta lại phải đi săn cùng ngươi hả? Quái thú hồng hoang đó, 100 Phượng Âm cũng không đủ cho chúng ăn đâu.